từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 306, đều là cường giả tân thủ thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp, người nơi này dường như đều là một đám, ít nhất dường như cũng có hơn 10-20 người một đám, chỉ có chính mình một cái lạc đành khiến cho hắn hiện tại phi thường phiền muộn, ngay cả một thương lượng người cũng không có, đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đám người này ngôn ngữ có chút kỳ quái, không phải Anh ngữ, ngược lại là có điểm giống Hạ Quốc một cái địa phương nào đó phương ngôn. Cũng may phiên dịch hệ thống băng lục thần phiên dịch, các ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Lục thần cô Linh Linh có điểm không biết làm sao. Không có biện pháp, hiện tại hắn ngay cả một người nói chuyện cũng không có, đột nhiên đối mặt một đám không biết nơi nào nhô ra người chơi, đầy đầu đều muốn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhân ra đột nhiên nói chuyện với hắn, hắn có điểm không phản ứng kịp. Đám người này đại thứ tiêu sái qua đây, đánh giá lục thần. Di tiểu tử này trang bị tốt xác rưởi a, lại còn có tử sắc trang bị. Uy, ngươi là cái nào dùng? Làm sao ngươi tới nhị trọng thiên vực? Lục thần còn chưa lên tiếng, bên cạnh một đám đi ngang qua người chơi chung, đột nhiên có người cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay thật nhiều tân nhân a, từng cái cùng kẻ ngu si tựa như đứng ở đó, đám này tân nhân rất ngu xuẩn a, hiện tại vẫn không rõ tình trạng. Còn hỏi cái nào phục, nhiều như vậy phục ngươi nhóm khiến cho biết không? Tân nhân qua đây đều là cái này ngu đột xuất bộ dạng, không phải ngạc nhiên. Đồng bạn của hắn lập tức nói. Đừng xem, lập tức cấp 60 chủ thành nhân muốn đi qua tuyển chọn, tranh thủ sớm một chút bị chọn đi vào. Lục thần nghe vào trong tay, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu của mình có rất nhiều nghi vấn, đưa tới căn bản không chuyển nổi. Các loại, không nên tự loạn đầu trận tuyến. Lục thần nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, hắn đã minh xác một điểm, nhị trọng thiên vực bên trong không phải một mình hắn, nơi đây còn có thật là nhiều người, hơn nữa bọn họ có thể đã sớm tới. Thứ nhì, những người này đến từ bất đồng khu phục còn như rốt cuộc là cái nào? Lục thần có một to gan phỏng đoán, quảng cáo, vừa rồi cái này sóng 40 người đoàn cũng nhắc tới, bọn họ nói bọn họ là toàn cầu phục, đệ nhất cái thông quan thông thiên ma đế, nói rõ bọn họ toàn cầu phục rất có thể cùng lục thần toàn cầu phục không phải một cái phục. Cái ý nghĩ này có chút quá sợ hãi, bất quá đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Lục thần mặc dù không xem những châu khác dùng tình huống thế nhưng hắn có thể xác định mình tuyệt đối là toàn cầu đệ nhất cái tiến nhập nhị trọng thiên. Đây chính là hệ thống thông cáo ở toàn cầu phục đều thông báo tại sao có thể có giả. Cho nên con này 40 người đoàn đội tuyệt đối với hắn không phải một chỗ đi ra. Mặt khác bọn họ nói bọn họ giết boss gọi thông thiên ma đế thế nhưng lục thần giết là thông thiên ma tôn, ma la ba tuần, xưng hô không đúng, rất có thể là hai cái boss. Nói như vậy thì càng thêm chứng minh, bọn họ không phải một cái. Toàn cầu phục, đúng đúng đúng, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Lục thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Khi đó ở viễn cổ chiến trường, ta gặp phải người chơi vậy cũng không phải địa cầu, nói cách khác ngoại trừ trái đất ở ngoài còn có rất nhiều ngoại tinh phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là nói như vậy, lý luận căn cứ cũng cực kỳ sung túc thế nhưng nghĩ đến cửu thiên lại còn có ngoại tinh phục, lục thần liền có chút không bình tĩnh. Cái này CMN, thiên hành có muốn hay không biến thái như vậy, trò chơi đều làm được ngoại tinh rồi hả? A Tây A, dùng lão phu chậm một chút, lục thần tìm được rồi một cái chỗ tầm thường, ngồi ở đó tiêu hóa những tin tức này. Lục thần là thật không nghĩ tới, hắn gặp phải ngoại tinh nhân, lại là ở trong game. Nhưng lại duy nhất gặp phải nhiều như vậy. Nhị trọng thiên vực bản đồ bây giờ còn là tối đen như mực thế nhưng cứ như vậy một cái tiểu phá sơn thôn thì có mấy vạn cái người chơi. CMN, quá khoa trương. Thiên hành nói sẽ có một cái kinh hỉ lớn, thật CMN, cái này không phải kinh hỉ, hoàn toàn là kinh hách a, chân có điểm như nhũn ra. Coi như lục thần bây giờ là trái đất tối cường, thế nhưng đột nhiên gặp phải như vậy biến đổi lớn, người bình thường đều khó tiếp thu. Chậm một hồi lâu, lục thần mới, chỉ có, lắc đầu, tính toán một chút, mặc kệ ngoại tinh không ngoại tinh, bất quá bọn họ dáng dấp cùng người thường không sai biệt lắm, ta cũng không còn cần phải sợ. Đều là đánh trang bị thăng cấp, xem thao tác lão tử cũng không hư người nào. Nghĩ tới đây, lục thần làm mấy lần hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối với, không phải là ngoại tinh người chơi sao, sợ cọng lông, bình thường chơi là được. Lục thần vừa mới chuẩn bị đứng lên, phát hiện phía trước cái kia 40 người đoàn đội vừa vặn cũng trốn ở phụ cận xì xào bàn tán. Cái này hình như là tinh hệ phục, còn bà nó thiên hành đem trò chơi đại lý đến toàn bộ tinh hệ. CMN, bọn họ có muốn hay không khuếch đại như vậy? Vậy bây giờ tới được người là không phải đều là thông quan thiên vực cấp boss đoàn đội? Nếu quả là như vậy, vậy chúng ta dường như cũng không phải mạnh nhất a, dường như có người đã sớm tới, có phải là bọn hắn hay không khai phục tương đối sớm? không biết ai, không nói chuyện nói, nếu như chúng ta toàn cầu phục chính thức mở ra, còn lại người chơi đều vào được, cái này phục chịu nổi sao? Trò chơi đều chạy đến toàn bộ tinh hệ, người chơi số lượng nhìn trời đi tới nói, kỳ thực rất nhỏ bé số liệu mà thôi. Đừng nói những thứ này có không có, hiện tại chúng ta như là đã tới, nhất định phải dành thời gian luyện cấp, chúng ta có thể từ vài tỷ người chơi chung thoát dĩnh mà ra, vậy cũng nhất định có thể trở thành những người này ở giữa mạnh nhất tồn tại. Đối với cặp cường tác cường, chúng ta Sơn Hải biết lúc nào làm qua đệ nhị, bọn họ sớm tới cũng sớm tới không được bao lâu, sợ cọng lông, chính là làm. T, không đúng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Một người đàn ông trung niên đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng. Lão Vương, cái gì không đúng? Lão Vương chân mày càng nhíu càng chặt. Nếu như nói những người này đều là thông quan thiên vực boss cho nên trước giờ tiến vào, cũng tỉ như chúng ta, 40 người cùng nhau tiến đến, hoặc là càng mạnh một chút, có người là 20 người đoàn, thậm chí ta thấy một cái 10 người đoàn, này cũng có thể lý giải, ngược lại chỉ cần phá thiên vực boss địa cấp công pháp, thiên vực boss cũng không còn khó khăn như vậy, chúng ta cũng có thể làm được. Thế nhưng, các ngươi còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy người kia sao? Hắn là một người quảng cáo. Lời này vừa nói ra, Lão Vương những đồng bạn đều nhíu chặt chân mày. Một người tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chẳng phải là nói, một người giết thiên vực boss. Nếu như là thực sự, vậy quá kinh khủng, không thể nào đâu, làm sao có thể một người giết thiên vực boss đâu. Hải, ngươi liền chưa có đoán mò, cái này căn bản là không thể sự tình, nói không chừng đoàn đội của hắn vừa vặn ly khai đâu. Đúng vậy, ngươi không thấy được sao, trên người hắn còn có tử trang đâu. Người xem chúng ta trên người người đó còn có tử trang. Người như vậy làm sao có thể một người thông quan thiên vực boss? Lão Vương suy nghĩ một chút, đồng bạn nói cũng có đạo lý, có thể là chính mình quá lo lắng a. Đúng rồi, vừa rồi có người nhắc tới thánh môn tuyển chọn, dường như chính là ngày hôm nay, cụ thể nói rõ đang ở cửa thôn bảng thông báo, chúng ta đi trước nhìn. Ừm, được rồi, đại gia không muốn phân tán, nơi đây không phải chúng ta phục, khi đó tùy ngươi lãng đều không sao, nơi đây không phải đùa giỡn, đại gia tạm thời trước khiêm tốn. Lúc này, Lục Thần cũng tới đến rồi cửa thôn bảng thông báo. Thánh môn tuyển chọn, mỗi 7 ngày cử hành một lần, đến lúc đó thánh môn truyền nhân đem đi trước các đại tân thủ thôn tuyển chọn có tiềm lực người chơi, được tuyển chọn người chơi sắp có tư cách tiến vào cấp 60 chủ thành. Thánh môn sơn, bái sư học nghệ. Tuyển chọn đếm ngược thời gian, 00:09:44. Lục Thần chau mày, cái này tốt giống như cùng chính mình không có quan hệ gì, hắn không muốn bái sư học nghệ, lại nói cấp 60 chủ thành hắn cũng không còn hứng thú. Quên đi, đi trước dã ngoại nhìn tình huống. Dứt lời, Lục Thần đi hướng cửa thôn, cách chương.